Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 600. Hậu thổ thần giới mở lại, xa xa liền có thể nhìn thấy còn chưa cởi mở bất tử thần thụ. Độc mộc chiếm cứ toàn bộ lâm uyển, như cùng một mảnh đại dương màu xanh lục biển khơi. Bất tử thiên cung chi chủ ngồi tường vân mang theo đông đảo thần. O bay qua tầng tầng cung điện lầu các, tiến vào chỗ sâu nhất, thần điện hành lang dài ngọc trụ bên trong đại lượng lực sĩ cự linh thủ vệ. Chỗ sâu nhất mở hơn nửa thước trong thần điện, thiên tôn thật cao ngồi ở trên thần tòa. Mọi người vào điện thăm viếng hậu thổ thiên tôn, thăm viếng đi qua, chúng hiện thế thần, O cũng không dám ngẩng đầu, chờ cao cao tại thượng hậu thổ thiên tôn mở miệng. Hậu thổ thiên tôn một đôi mắt thần ngự lãm tại chỗ đông đảo thần. O sao, rốt cuộc mở miệng nói. Không ngày sau, ta đem lần nữa mở ra hậu thổ phủ giới. Mở lại phong giới đại trận cùng động thiên thành lũy. Trước khi tới, không ít người suy đoán lần này hậu thổ thiên tôn sẽ ban. Cức bố cái gì pháp chỉ, hoặc là bởi vì khi nào triệu hoán chúng thần. O. Cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng không ngoài là hai chuyện. Hoặc là Thái Cổ Thiên Đình đem tam giới rời đi địa cầu vũ trụ sự việc. Hoặc chính là Thiên Đình đem khai thác vực ngoại đạo tràng sự việc. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Hậu thổ thiên tôn triệu hoán bọn họ tới. Lại là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Mở lại hậu thổ phủ giới. Trong nháy mắt, không ít thần. O hoảng sợ ngẩng đầu lên, thậm chí không ít người trong ánh mắt đều tràn đầy mê mang. Hậu thổ phủ giới không phải là địa cầu sao? Địa cầu cũng sớm đã ở chỗ này, mở lại hậu thổ phủ giới lại là có ý gì? Không ít người nghe phía sau một câu, mở lại phong giới đại trận cùng động thiên thành lũy, trong mơ hồ đoán được cái gì? Bất quá càng bởi vì như vậy. Mới cảm giác càng thêm rung động luống cuống. Chúng hiện thế thần. O chờ hậu thổ thiên tôn nói tiếp. Nhưng là hậu thổ thiên tôn tại trên thần tọa phảng phất một tòa tượng thần to lớn trước người sau. Người đều là tiên quan thần thị bảo vệ. Hồi lâu cũng không có mở miệng. Phảng phất thần du vật ngoại. Nhưng là đông đảo thần. O cũng không dám nhiều lời. Hậu thổ thiên tôn nói xong một câu nói này sau, liền không lên tiếng nữa, mặc cho phía dưới chúng thần. O, tiên thần lòng như lửa đốt, khô miệng khô lưỡi lại không có bất kỳ động tác. Hồ ly liến nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ, nhưng lại không dám lên tiếng thảo luận. Rốt cuộc có người không nhịn được, muốn hỏi cho rõ, dù sao khả năng này quan hệ đến cả thế giới vận mệnh thậm chí là sinh tử. Nếu như cùng bọn họ suy đoán vậy, nhân tiên chi tổ Lục Vũ vào lúc này đứng dậy, tiểu tiên xin hỏi thiên tôn, không biết như thế nào là mở lại hậu thổ phủ giới. Hậu thổ thiên tôn pháp tướng nhìn về phía Lục Vũ, trước ngốc ở phía dưới liền đã cảm giác được cái này đến từ thiên đình tứ ngự thiên tôn một trong. Mãnh liệt uy áp, bây giờ ánh mắt hoàn toàn nhìn chăm chú ở tại trên người một người. Lục Vũ càng là cảm giác giống như một tòa núi lớn đè xuống. Dù là Lục Vũ biết đây chỉ là không thể nghi ngờ bên dưới. Ánh mắt diễn bắn ra một tia đạo vận, nhưng là liền đã cảm giác có chút không chịu nổi. Cũng còn khá hậu thổ thiên tôn chẳng qua là nhìn một cái là người phương nào tiến lên câu hỏi. Liền thu hồi ánh mắt, chính là về lại thời Thái Cổ. Hậu thổ phủ giới thượng giới động thiên phong thái thái, có phong giới đại trận ngăn cách trong ngoài, có động thiên thành lũy độc lập thế gian, bên trong động thiên hết thảy pháp tắc có thể tự do khống chế. Một khi khép kín ngăn cách trong ngoài, chính là một cái tiếp cận pháp tắc viên mãn thiên địa. Bầu trời, đại địa, bốn mùa luân hồi. Mặt trời lên mặt trời lặn chờ hết thảy động thiên pháp tác trật tự. Đều do hậu thổ thần điện các phủ tiên quan thần. O chấp trưởng, hết thảy đại đạo thần lực quy về tự thân, không giả với ngoại vật ngoại giới. Lúc đó hậu thổ phủ giới sẽ hoàn toàn độc lập siêu nhiên hậu. Thế bên ngoài, dù là bên ngoài đánh tinh thần sụp đổ, chòm sao rơi rụng, cũng có thể thờ ơ xử chi. Cử động lần này đồng thời cũng vì nghênh đón thiên đình lần nữa thuộc về tới chuẩn bị sẵn sàng. Lời này vừa ra, có người dám thấy cả người mồ hôi đầm đìa, tâm sinh sợ hãi, trước mắt thế giới thay đổi lớn, đã để cho bọn họ cảm giác được không biết làm thế nào, thậm chí khủng hoảng. Bây giờ hậu thổ thiên tôn lại muốn đem toàn bộ địa cầu hóa thành thế giới động thiên. Toàn bộ địa cầu tự xoay, xoay quanh, trọng lực, thủy triều lên xuống, ánh sáng mặt trời, nhiệt độ, bốn mùa đều có thể mặc cho hậu thổ thần điện tự do khống chế cùng điều chỉnh. Đem địa cầu hóa thành thế giới động thiên, giống như sơn hải giới những thứ kia thượng giới động thiên một dạng. Mấy vị tuổi già Đông Á Nam Á thần, càng nghĩ càng cả người run rẩy, cảm giác lòng bàn chân như nhũn ra. Thế giới như vậy đã vượt qua nhân loại đã từng tưởng tượng thế giới tương lai. Coi như là đạt tới khoa học kỹ thuật có thể khống chế cùng vận dụng toàn bộ tài nguyên địa cầu mức độ, cũng xa xa không cách nào so sánh. Bởi vì nếu như hậu thổ thần điện cùng hậu thổ thiên tôn muốn, thậm chí có thể muốn hiện thế tất cả mọi người sinh lão bệnh tử đều viết xong. Tất cả mọi người cả đời quỹ đạo vận mệnh đều đã định trước. Không chỉ là cận đại, thậm chí là đời sau, ngàn đời vạn thế, chẳng qua là hậu thổ thần điện không muốn đi làm cũng khinh thường với đi làm mà thôi. Đây là loại nào chuyện đáng sợ? Suy nghĩ một chút đều làm người run sợ. Mà có thần, thì lại dài thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước Thái Cổ Thiên Đình chuẩn bị đem tam giới di chuyển qua tới địa cầu, các đại quan phương tổ chức đều đang kịch liệt thảo luận. Thiên Đình chuẩn bị lấy loại phương thức nào đem tam giới mang tới địa cầu vũ trụ. Nếu như là ở bên trong Thái Dương hệ, một khi xuất hiện một chút ngoài ý muốn, rất có thể đưa đến toàn bộ địa cầu hủy diệt, mấy tỷ người tử vong. Dù sao theo Thiên Đình, hậu thổ phủ giới chẳng qua chỉ là tất cả thượng giới bên trong bài danh phía trên một cái thế giới động thiên, mà bọn họ nắm giữ ba cái viên mãn đại hình thế giới, vô số thế giới động thiên. Thiên Đình nếu không phải xem xét một điểm này, trực tiếp hy sinh toàn bộ hậu thổ phủ giới đạt thành mục đích nên như thế nào? Hơn nữa, coi như toàn bộ địa cầu cộng lại sức mạnh, cũng không chống nổi thiên đình kim tiên một đòn. Chớ nói chi là đứng ở cực điểm thiên đế. Đây mới là để cho người lo lắng nhất cùng hoảng sợ. Mà giờ khắc này biết thiên đình sớm có kế hoạch, đem địa cầu hóa thành thế giới động thiên. Sau đó địa cầu đem vô tư. Hơn nữa toàn bộ địa cầu tu hành hệ thống cũng nhất định vì vậy kịch liệt gia tốc. Để cho bọn họ tại thở phào nhẹ nhõm đồng thời, lộ ra một tia suy tính thần sắc. Một vị hiện thế hải thần thận trọng nhìn lấy sàn nhà, nội tâm cũng không cân nhắc ý tưởng xông lên đầu. Nguyên lai thiên đình cùng hậu thổ thiên tôn sớm có chuẩn bị. Hậu thổ phủ giới động thiên hóa sau, địa vị khẳng định lần nữa phát sinh thay đổi. Dù là lấy hôm sau đình khai thác tinh không vũ trụ, sau đó nơi đây nhất định là hiện thế trọng yếu nhất một chỗ thế giới. Đi theo lục vũ cùng đi, chấp trưởng hương khói thần khí toại nhân cung vi cảng thị thành hoàng. Có lẽ sau này vực ngoại đạo tràng chính là cùng địa cầu động thiên hóa sau, chúng ta có thể từ trong đó lấy được tham khảo. Ngày sau nói không chừng có cơ hội đi vực ngoại mở ra đạo tràng. Vì đạo tổ một phương, chấp trưởng một thế giới cũng khó nói. Đến lúc đó có thể học tập hậu thổ thần điện phương pháp, có người chính là vô hạn vui mừng. Càng là nhìn về phía chắc chắn nhiều hơn hậu thổ phủ giới thần vị. Đến lúc đó hậu thổ thần điện các phủ nắm trưởng thiên địa pháp tắc trật tự tiên quan, giờ phút này đã bị không ít người theo dõi. Hậu thổ thiên tôn đương nhiên cũng nhìn thấy phía dưới ý tưởng tất cả mọi người cùng biểu tình. có người say đắm với quá khứ, có người suy nghĩ hiện tại, có người suy nghĩ tương lai. Biểu thị phía dưới ba đợt người hiện trạng, nàng thì lại càng coi trọng loại người thứ ba, mà dám đứng ra hướng thiên đình tứ ngự. Đường đường thiên tôn người hỏi tiên chi tổ Lục Vũ liền là một cái trong số đó. Thì tiền ma cát vào lúc này đi ra đội ngũ, hành đại lễ sau hỏi, tiểu tiên xin hỏi thiên tôn, khi nào chuẩn bị mở ra phong giới đại trận, mở lại hậu thổ thần giới. Sau 10 ngày, vào lúc giữa trưa, bọn người thân là hậu thổ phủ giới chi thần, chức trách chính là bảo vệ hậu thổ phủ giới thiên địa trật tự. Giới này vạn vật sinh linh, lúc đó làm trấn thủ các phe, bảo vệ thiên địa, như có thất trách chỗ, nhất định trừng phạt nặng chi, cần tuân thiên tôn pháp chỉ, không dám làm trái. Nói xong, hậu thổ thiên tôn liền thân hình biến mất ở biển mây trên thần tòa. Tuyên cáo lần này chúng thần triều hội kết thúc, đông đảo thần, o rối rít bái phục trên mặt đất, cung tiễn thiên tôn. Sau đó, tất cả mọi người không có chút nào dừng lại ý tứ. Lúc tới vội vã, đi thời điểm tất cả mọi người càng là từng cái nhanh như điện chớp. Từng đạo độn thuật cùng pháp khí, tiên thuyền, thần cung ánh sáng, giống như thiên lửa giống như sao băng theo bên trên hậu thổ thần sơn chảy hướng các phe. Đồng thời, hậu thổ phủ giới sắp sửa lần nữa hóa thành thế giới động thiên tin tức cũng nhanh chóng truyền khắp toàn thế giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.